Đỉnh luyện thần ma, chương 752, nhất chiêu định sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này mình là gặp phải cao thủ chân chính rồi. Như không có cẩn thận ứng phó, rất có thể sẽ phải lật thuyền trong mương. Vương Thánh Sứ, ta nhớ mình chưa hề làm cái gì trái với lại Thánh Cung điều luật. Ngài xuất hiện tại nơi đây, còn xuất thủ cùng ta. Không biết là vì cái nguyên nhân gì. Hỏa Thiên Sa qua giây phút kinh ngạc kia sau, liền là lấy lại sự trầm tĩnh vốn có, lên tiếng chất vấn Vương Tử Quân, bên trong có trách cứ chi ý. Thánh cung người xuất hiện tại hạ giới tinh vực, như không phải là ngụy thánh cường giả mà nói, tất cả đều sẽ được gọi là thánh sứ. Theo hắn biết thánh cung thánh sứ rất ít khi xuất hiện tại thế gian, còn ra tay cùng người tranh đấu, lại càng là không có. Đây là do Thánh Cung có lệnh cấm đệ tử tham gia vào tranh đấu tại bên dưới thế lực duyên cớ. Như ai vi phạm, một khi Thánh Cung biết được sẽ bị xử phạt rất nặng. Tội chết cũng không phải là chuyện hiếm. Như tên Vương Tử Quân này, hắn nếu như thông qua truyền tống trận đi đem chuyện này báo cáo đi lên, kết cục của y không cần nói cũng biết. Trừ khi cái tên Vương Tử Quân này đem hắn diệt sát. Nhưng mà cái này là rất khó. Hắn muốn lợi dụng cái điểm này để làm cho Vương Tử Quân lui bước. Vì hắn cũng biết được mình rất khó có thể đánh bại được tên này. Xa Chí Tôn, chuyện này ngươi trong lòng là đã rõ ràng. Cần gì phải hỏi ta nữa? Vương Tử Quân nhìn xa xa Diệp Tiểu Nha đang đứng bên kia. Mỉm cười đối với lại Hỏa Thiên Sa nói. Thánh Cung có quy định đệ tử là không được xen vào hạ giới tinh vực tranh đấu như không có mệnh lệnh. Nếu như không sẽ bị tội nặng, cái này là không có sai. Chỉ là trong đó cũng là có trường hợp ngoại lệ a, như bọn họ xen vào bên chuyện bên dưới là vì lập đại công cho Thánh Cung. Như vậy bọn họ không những là không có lỗi, ngược lại còn có công lao vô cùng to lớn một dạng. Như là lần này, hắn là phát hiện ra một vị thánh thể già, như thế chẳng những không có bỏ phạt, công lao rất lớn đang chờ hắn phía trước kia kìa. Vương Thánh Sứ, như thế nào ngươi mới cho chúng ta rời khỏi nơi này? Hỏa Thiên Sa xuống nước nói. Hắn biết cái tên Vương Tử Quân này ý tứ là muốn đem Diệp Tiểu Nha đi. Nhưng mà chuyện này là không thể nào. Sa Chí Tôn, ta không thể nào để cho ngài đưa Diệp Tiểu Thư rời đi nơi này được. Vương Tử Quân lắc đầu rất kiên quyết nói. Đừng có nói đùa, Diệp Tiểu Nha là bảo vật trong tay Uông Hệ một mạch bọn họ. Hắn như để Diệp Tiểu Nha rời đi trước mắt của mình. Uông Bí bệ hạ xuất quan, không có đem hắn nghiền thành cho mới là lạ. Ầm ầm, Vương Thánh Sứ, ngươi là muốn cùng ta tử chiến hay sao? Hỏa Thiên Sa khí tức toàn thân khởi động, pháp thể cũng là hiện ra. Đối với lại Vương Tử Quân nói, Hỏa Thiên Sa là biết được, như cái tên Vương Tử Quân này không lui bước, hai người bọn hắn là không thể nào tránh khỏi một trận chiến. Hắn là không thể không đưa Diệp Tiểu Nha rời đi. Trước đây đưa Diệp Tiểu Nha đến đây đã là một sai lầm lớn rồi. Giờ này như để Diệp Tiểu Nha đi cùng người khác, không khó nghĩ ra cái kết cục bi thảm gì đang chờ đợi hắn khi mà vị chủ nhân kia trở lại nữa. Ầm ầm, Sa Chí Tôn, thật sự có lỗi, ta là không thể lui bước, nhưng mà ngài có thể an tâm. Như Diệp Tiểu Thư đi theo ta, ta đảm bảo tương lai của nàng sẽ vô cùng tốt đẹp. Vương Tử Quân cũng không dám khinh khi Hỏa Thiên Sa ý tứ. Pháp thể của hắn hiện ra, trong tay cầm một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp trường kiếm. Đối với lại Hỏa Thiên Sa nói, đã như vậy, chúng ta một chiêu định thắng thua. Như thế nào? Hỏa Thiên Sa cũng đem âm dương tinh thủ mang vào trong tay. Đối với lại Vương Tử Quân đưa ra đề nghị, được, cứ quyết định như vậy. Vương Tử Quân ánh mắt ngưng trọng nói, hai người bọn họ cảnh giới cùng thực lực tương đương, có đánh đến năm sau sợ là cũng không thể nào phân ra cao thấp. Thế nhưng mà đây là thần thành, một khi làm ra động tĩnh quá lớn, sẽ làm cho Dương gia bên kia người chú ý, như vậy được không bù mất. Hỏa Thiên Sa đưa ra cái phương pháp này rất là hợp ý của hắn. Âm dương tinh thủ, thiên địa đồng diệt, sát, thiên lôi thần kiếm, trảm thần diệt ma, phá, ầm ầm. ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, phốc, phốc. Hỏa Thiên Xà cùng với lại Vương Tử Quân cùng một lúc xuất thủ. Âm dương nguyên lực cùng với lại lôi điện nguyên lực va chạm vào nhau. Kinh thiên chấn động làm cho cả tòa thần thành này cho rung chuyển. Tại nguyên lực vòng xoáy trung tâm thần viện tòa này hàng ức năm trường tồn là không có ý nghĩa gì. Nó chính là nơi bị hủy diệt đầu tiên. Trên cao nhìn xuống là không còn thấy kiến trúc gì nữa. Bao phủ quanh nó chỉ là vô tận hắc động cùng hủy diệt chi khí. Lão Minh, là người nào chiến thắng? Nhanh chân chạy trốn trước là Long Thập Nhất cùng với lại Ôn Chính Minh hai người. Nhìn vào không gian tăm tối bên dưới. Long Thập Nhất là quay sang hỏi Ôn Chính Minh bên cạnh. Ta cũng giống như ngươi. Không có biết tình cảnh bên dưới như thế nào. Nhưng mà ta nghĩ Vương Đại Nhân phần thắng sẽ cao hơn. Ôn Chính Minh trả lời. Ôn Chính Minh thần thức tuy là cường đại hơn Long Thập Nhất một chút. Nhưng cũng chỉ là có hạn độ mà thôi. Long Thập Nhất không có quan sát được tình hình bên dưới. Hắn đương nhiên cũng là như vậy. Bây giờ thần viện hiện nay, xung quanh tất cả đều là hỗn động vây quanh. Bất kỳ một tia thần thức nào tiến đến cũng bị những cái kia hỗn động xoắn nát. Hai người bọn bọ là không có làm được cái gì. Điều may mắn nhất là trước khi rời đi hắn kịp thời đưa nhi tử Ôn Chính Văn của mình vào hư giới. Cho nên nó không phải chịu chung cảnh bị diệt như đám người thần viện đệ tử bên trong. Lão Minh, bây giờ ngươi muốn làm cái gì? Long Thập Nhất hỏi, hắn là bị người của Dương gia thu phục được phái đến nơi này làm hộ viện thần thú. Chỉ là hắn đã bị cái tên Ôn Chính Minh này lời lẽ ngon ngọt cấp dụ qua bên này chiến tuyến. Bây giờ hắn cùng với lại Ôn Chính Minh như người ngồi chung một con thuyền. Như chiếc thuyền này bị lật, hắn cũng theo đó rồi đời. Với những gì mà Ôn Chính Minh làm thời gian qua, hắn là biết tên này không có cùng Dương gia uống chung một bầu nước. Sự thành ra như thế này, hắn là muốn biết Ôn Chính Minh sẽ làm thế nào. Chờ, chúng ta chờ trong giây lát, chỉ cần đưa được vị Diệp tiểu nha kia rời đi, như vậy chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Ôn Chính Minh nói, kể từ ngày quyết định rời bỏ Dương gia, hắn là đã âm thầm chuẩn bị đường lui cho mình cùng gia tộc. Ôn Chính Minh đã đưa tất cả người của Ôn gia đi đến triều tịch Thánh Sơn để mà lánh nạn. Đề phòng mọi trường hợp như thế này có thể xảy ra. Thế nhưng mà còn một cái chuyện quan trọng nhất đó là hắn phải đưa được Diệp Tiểu Nha đến được triều tịch Thánh Sơn mới được. Như không, mọi công sức của hắn liền là đổ sông đổ biển. Vị Diệp cô nương kia, có khi nào đã tán thân bên dưới rồi hay không? Long Thập Nhất có chút không chắc chắn hỏi. Thần viện bây giờ là một mớ hỗn độn. Linh thể yêu tôn như hắn đi vào cũng là chết thẳng cẳng. Diệp Tiểu Nha chỉ là một tên chân huyền cảnh sâu kín. Làm sao có thể còn sống cho được? Cái này ngươi không cần lo lắng. Nàng ta sẽ không có chuyện gì. Ta đang lo lắng là một chuyện khác. Ôn Chính Minh đối với Long Thập Nhất chắc chắn nói. Trước khi hai người kia động thủ, hắn là đã quan sát rất kỹ. Hỏa Thiên Xà là tạm thời đánh ngất cô bé Diệp Tiểu Nha kia. Sau đó là dùng nguyên lực của mình tạo ra một cái vòng hộ cháo. Bảo hộ cho nàng ta an toàn. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.